Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, trang 98. Thư Lê ở trước mặt hắn bay tới bay lui, ngẫu nhiên chuyển cái quyền. Một bộ, mau tới hỏi ta, bức thiết bộ dáng, cù man đi. Thư Lê cố ý để sát vào, triển lãm nạm lục đá quý hoàng kim ngạch hoàn. Chớp đôi mắt, rốt cuộc, Kumandi đặt câu hỏi, hoa quan có thể gỡ xuống. Thư Lê, hắc hắc, mà cười. Ngươi đoán, Kumandi nhìn chằm chằm hắn ngạch hoàn, cảm nhận được một cổ cùng hoa quan tương tự hơi thở. Hơi hơi nhíu mày, nó là hoa quan. Thư Lê líu lưỡi, ngươi như thế nào biết? Hơi thở giống nhau, Kumandi nói, có một loại ma pháp có thể biến hóa vật chất hình thái. Thư Lê cái này thật chịu phục, học bá không hổ là học bá. Thật là lợi hại a. Thư Lê ngắt đầu bỏ đuôi, giản lược mà nói cho Kumandi. Hắn hướng tinh linh vương xin giúp đỡ. Tinh linh vương sẽ dạy hắn chú ngữ. Tiếp theo, hắn lấy ra notebook, mở ra viết chú ngữ kia một tờ. Triển lãm cấp tĩnh tĩnh học bá xem. Kumandi nhìn đến duyên dáng tinh linh ngữ tự thể, cùng với cao cấp ma pháp chú ngữ, lược biểu nghi hoặc, không thể nghi ngờ. Đây là tinh linh vương chữ viết, nhưng mà, Spirion chỉ là một cái liền ma lực cũng không thức tỉnh tiểu ấu tể. Là như thế nào làm cao cấp ma pháp phát huy tác dụng? Kumandi nhìn cao hứng phấn chấn tiểu ấu tể. Chỉ có thể đem hết thầy quy về tinh linh vương chúc phúc, bị tinh linh vương chúc phúc người. Tương lai thành tựu phi phàm, pháp thánh Đan Lóp, long tộc chi vương Hamon, tinh linh chiến sĩ Elliot, đều là các lĩnh vực người xuất sắc, Spirion làm yêu tinh ấu tể. Mới ra đời liền bị tinh linh vương chúc phúc, tất nhiên có không thể giải thích độc đáo chỗ kỳ thật. Kumandi sớm đã nhìn ra Spirion không giống người thường, chính mình ở hắn tuổi này. Chưa từng có cùng tinh linh thơ ca sinh ra mãnh liệt cộng minh. Càng chưa từng tiến vào quá cao cấp ảo cảnh, mặt khác ấu tể giống nhau, chỉ có Spirion. Hai lần ở ảo cảnh thấy được đã từng tinh linh vương cùng thiên thần, hắn là cái may mắn tiểu ấu tể. Sở hữu tinh linh cùng yêu tinh đến đông đủ sau. Từ tinh linh vương dẫn dắt, mênh mông cuồn cuộn mà rời đi thủy tinh lâu đài, dựa theo cổ xưa truyền thống. Bọn họ chỉ có thể đi đường bộ, không thể thuấn di hoặc không trung phi hành, từ tinh linh đô thành đi trước Sen Jaren Hồ. Đi bộ ít nhất yêu cầu 4 cái giờ. Các tinh linh săn sóc mà triệu hoán ôn thuần ma thú, làm thay đi bộ công cụ, rộng lớn trên cỏ, che kín đủ loại ma thú. Người xem hoa cả mắt, Thư Lê miệng từ nhìn đến ma thú sau liền không có nhắm lại quá. Hắn ngồi ở tinh linh vương trên vai, nhìn đông nhìn tây, cổ đổi tới đổi lui, đều toan, thánh khiết một sừng thú, cao lớn cường tráng tuần lộc, cả người tuyết trắng cẩu hùng, quá nhiều. Rất nhiều ma thú Thư Lê đều kêu không ra tên, thậm chí phân biệt không rõ chúng nó thuộc về cái gì loại hình động vật, ôn thuần không ôn thuần. Hắn không biết, nhưng uy phong thật là uy phong, tinh linh vương cưỡi lên mỹ lệ một sừng thú, dẫn đầu bước lên đi trước Sen Jaren Hồ đại lộ, mặt khác tinh linh cùng yêu tinh ngay ngắn trật tự. Theo thứ tự cưỡi lên thích hợp chính mình ma thú. Theo sát sau đó, yêu tinh ấu tể cùng thiếu niên yêu tinh sẽ không thay đổi hình. Giống Thư Lê giống nhau, ngồi ở thành niên yêu tinh trên vai, có chút hiếu động ấu tể, bay đến tọa kỵ đỉnh đầu, dẫn tới các ma thú không ngừng hất đuôi, khống chế tiến lên tốc độ, sợ quá nhanh, đem tiểu ấu tể cấp điên đi xuống, sinh cơ giạt rào bình nguyên thượng. Thật dài đội ngũ đón hoàng hôn đi tới, gió đêm thổi qua, dơ lên một mảnh phiêu giật vạt áo, ma thú sức của đôi bàn chân cường. Tốc độ mau, cùng ngày biên còn sót lại một tia ánh chiều tà khi. đội ngũ thuận lợi tới Senjaren Hồ, màn đêm hạ Senjaren Hồ sóng nước lóng lánh. Như một vị nhàn nhã nữ thần, lẳng lặng mà đứng sừng sững phía trước, tinh linh cùng các yêu tinh hạ tọa kỵ. Đầy cõi lòng kích động, đi hướng ao hồ, tinh linh vương đứng ở ven hồ. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một phen kim quang sán sán quyền trượng. Cao cao dơ lên, lấy trầm thấp mà dễ nghe thanh âm. Niệm một câu chú ngữ, vĩ đại thủy thần Hilden Gerti. Thỉnh cho chúng ta chỉ dẫn một cái đi thông Custer đảo con đường. Thư Lê khẩn trương mà ôm tinh linh vương một lọn tóc. Kinh dị mà nhìn đến quyền trượng đỉnh chóp đá quý bắn ra một đạo hoa mỹ quang mang. Quang mang thế như trẻ tre mà nhằm phía mặt hồ. Nơi đi qua, sóng gió mãnh liệt, hồ nước bị một phân thành hai. Dần dần lộ ra một cái ám màu xanh lơ cự thạch lộ. Này đó là một cái dấu ở đáy hồ. Đi thông giữa hồ đảo cổ xưa con đường. Chương 42 giữa hồ đảo hiến tế hoạt động đáy hồ con đường rộng. Lớn, bốn người song song đi đều không thành vấn đề. Cự thạch mặt ngoài có khắc phù điêu, đua thành một bức to lớn trường họa. Giảng thuật động lòng người cổ xưa truyền thuyết, Thư Lê rời đi tinh linh vương bả vai. Cùng mặt khác yêu tinh ấu tể cùng nhau, phi ở thật dài thông đạo chi gian. Ngẫu nhiên tiếp cận hai sườn thủy tường, tò mò mà duỗi tay sờ sờ, sau đó, bị tư một thân thủy, wa ha ha ha hảo hảo chơi nga. Mặt khác ấu tể học theo, không ngừng dùng tay nhỏ chạm vào thủy tường, bị thủy hưu đến đông trốn tây thoán, trải qua tinh linh cùng yêu tinh đều không thể may mắn thoát khỏi. Cũng may bọn họ có ma pháp phòng ngự. Thủy kỳ ưng chưa bắn đến trên người, liền bị vô hình phòng ngự thuẫn cấp chặn lại, Thư Lê chơi qua nghiện. Bay trở về tinh linh vương bả vai, quần áo không thấm nước. Tóc không đề phòng thủy, ướt đẹp mà nhỏ nước, rơi xuống tinh linh vương trên người. Trong suốt bọt nước, theo hắn quần áo nếp nhăn đi xuống đi, tinh linh vương từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối nho nhỏ khăn. Đưa cho tiểu ấu tể, lau lau, cảm ơn vương. Thư Lê tiếp nhận với hắn mà nói tương đương với áo tắm dài khăn. Dùng sức mà lau mặt sát tóc, đem chính mình lộng sạch sẽ, đáy nước thông đạo ước chừng cây số trường. Đi bộ mười mấy phút, đội ngũ thuận lợi tới giữa hồ đảo Custer đảo, từ bên ngoài quan khán. Custer đảo cùng bình thường đảo nhỏ không có gì khác nhau. Cũ kỹ ngạn đê, rậm rạp rừng cây, cỏ dại lan tràn tiểu đạo, thông hướng không biết chỗ đường sông, giấu ở rừng cây sau như ẩn như hiện cổ xưa kiến trúc. Thật sự nhìn không ra, như vậy một tòa bình thường giữa hồ đảo, vì cái gì là trọng hạ tiết hiến tế thiên thần thần thánh nơi, thiếu niên yêu tinh nhắc tới năm căn. Trụ trời lại ở nơi nào? Không có nhìn đến nha. Thư Lê duỗi trường tiểu cổ, nghi hoặc mà nhìn đông nhìn tây, tinh linh vương về phía trước đi rồi mấy bước. Bước lên một khối hình lục giác trên cục đá, lại lần nữa giơ lên trong tay quyền trượng, niệm một câu ngắn gọn chú ngữ. Hình lục giác cục đá chợt sáng lên kim sắc hoa văn, hình thành một cái tinh mỹ ma pháp trận. Hết chương.